nhưng lúc nhìn thấy ánh mắt của anh lại cảm thấy chua xót. Cô nằm xuống bên cạnh anh, hai người nằm cách nhau một tấm chăn. Em ở đây không đi. Lúc này Hứa Cung Diễn mới nhắm mắt lại. Dương Yến cũng giả vờ nhắm mắt lại nhưng mãi vẫn không ngủ. Đợi đến khi nghe thấy tiếng hít thở trầm ổn của anh, cô mới mở mắt ra, nương theo ánh sáng nhập nhòe nhìn gương mặt anh, trong lòng cảm thấy đau đớn. Nếu như lúc đó anh nói những điều này cho cô biết thì tốt rồi, bọn họ sẽ không bỏ lỡ nhau. Đáng tiếc là không có nếu như. Dương Yến cả đêm không ngủ ngon giấc, lúc tỉnh dậy trời mới tờ mờ sáng. Dường như mấy ngày nay Hứa Cung Diễn rất mệt mỏi, anh vẫn còn đang ngủ. Cô nhìn anh, nhẹ chân bước ra khỏi phòng ngủ, rồi lên mạng mua một số thực phẩm và đồ giữ ấm. Cô dọn dẹp đống bừa bãi trong phòng khách xong thì thực phẩm cũng vừa được giao đến. Dương Yến nấu cháo rồi gọi điện thoại cho Chiến Thương. Cô đau lòng cho Hứa Cung Diễn thì cũng chỉ có thể đau lòng như thế mà thôi. Những gì cô có thể làm cô đều đã làm hết tối qua rồi. Những chuyện còn lại giao cho người bên cạnh Hứa Cung Diễn vậy. Lần này chỉ cần gọi một lần đã có người nghe máy. Dương Yến nói trước. Tôi tìm thấy Hứa Cung Diễn rồi. Trang viên mà anh ấy mua ở Hàng Khê, anh có biết địa chỉ không? Anh ấy đã không sao rồi, anh đến đây đi. Cảm ơn. Giọng nói của Chiến Thương lộ ra vẻ mệt mỏi, dường như anh ta đã tìm Hứa Cung Diễn rất lâu rồi. Khi nghe cô nói, dường như trong lòng anh ta cũng trở nên bình tĩnh lại. Có điều Chiến Thương không có cách nào đến đây. Cô Dương, bây giờ cậu chủ cần gì? Cô rõ hơn tôi mà. Dương Yến nắm chặt điện thoại. Bởi vì cô biết nên cô mới gọi điện thoại cho Chiến Thương. Nếu như cô cứ ở đây chăm sóc Hứa Cung Diễn mãi, vậy thì cô đặt Phương Tinh Nghị ở đâu? Dương Yến vừa định mở miệng từ chối, điện thoại lại rung lên, có người gọi đến. Cô nhìn thấy là Phương Tinh Nghị, cô liền nói một tiếng với Chiến Thương rồi cúp máy. Vừa nghe máy, giọng nói trầm thấp của Phương Tinh Nghị đã chuyển đến. 10 giờ sáng nay anh đến sân bay Nam Thành, trưa nay em có trở về không? Nếu như không trở về thì tối nay cùng nhau dùng bữa đi. Anh từ chỗ trợ lý Tư biết được cô đang ở Hàng Khê, nhưng lại không hỏi cô đến để làm gì. Anh Tinh Nghị. Dương Yến hít sâu một hơi. Những sự thật đó khiến cô cảm thấy bi thương, thậm chí không biết nên nói với Phương Tinh Nghị thế nào. Sau khi hòa hợp, hai người bọn họ đã hứa với nhau, có chuyện gì nhất định phải chia sẻ, không được nói dối. Nhưng chuyện này có nên để cho anh biết hay không? Không nên, thậm chí đến cả Hứa Cung Diễn cũng không nên biết những chuyện đó. Phương Tinh Nghị nghe ra được giọng nói của cô có gì đó không đúng, anh cũng trở nên dịu dàng hơn. Sao vậy? Gặp chuyện gì khó khăn ở Hàng Khê rồi, vậy anh đến Hàng Khê đón em về nhé. Dương Yến chỉ cúi thấp đầu cắn môi, ánh mắt ửng đỏ. Cô phải nói như thế nào đây? Có một đôi tay từ đằng sau cẩn thận đưa từng chút ôm lấy Dương Yến, đầu tựa vào cổ cô. Giọng nói của người đàn ông trầm thấp giống như một con động vật nhỏ bi thương đang kêu van. Cầu xin em, đừng để lại tôi một mình, tôi đã không còn gì nữa rồi. Dương Yến vẫn giữ nguyên tư thế nghe điện thoại, không động đậy, nhưng nước mắt lại chảy xuống một cách mạnh mẽ. Cô nhìn xuống bàn tay đang chống trên chạn bếp, còn cả chiếc nhẫn trên ngón áp út nữa. Cô nhớ đến cả những lần cô và Phương Tinh Nghị gặp nhau, đến cuối cùng hai người vẫn ở cùng nhau, còn cả lúc trên du thuyền, cảnh tượng anh đeo nhẫn cho cô vẫn luôn hiện diện trong tâm trí cô. Không nghi ngờ gì, cô rất yêu người đàn ông này. Nhưng mà... Dương Yến khống chế cảm xúc của mình, bình tĩnh nói. Phương Tinh Nghị, chúng ta chia tay đi. Dương Yến, em có biết mình đang nói gì không? Giọng nói của Phương Tinh Nghị đột nhiên trở nên lạnh lùng, giống như đang phẫn nộ, lại có một chút sốt ruột. Em đang ở chỗ nào của Hàng Khê? Anh đến tìm em. Tôi nói chúng ta chia tay đi. Dương Yến lặp lại lời cô vừa nói một lần nữa. Tôi chán anh rồi, tính cách của chúng ta không hợp, anh cũng không phải kiểu người mà tôi thích. Phương Tinh Nghị lại hỏi lại. Em đang ở đâu ở Hàng Khê? Nhẫn và quà tôi sẽ nhờ Lâm Thanh Dung trả lại cho anh. Chúng ta cứ kết thúc như vậy đi. Nói xong cô liền nhanh chóng cúp máy, nước mắt vẫn mạnh mẽ rơi xuống. Nếu như Phương Tinh Nghị biết rõ chân tướng, anh nhất định sẽ giết chết Hứa Cung Diễn. Vào lúc cô khó khăn nhất, Hứa Cung Diễn đã giúp đỡ cô, làm những việc mà khiến cô vừa cảm thấy hận, vừa cảm thấy tức giận, không thể khoanh tay đứng nhìn. Kỷ Gia Trí biết rõ mọi chuyện, liền muốn từng chút một tiết lộ chân tướng. Nhìn bọn họ tàn sát lẫn nhau, cô chỉ có thể chia tay, nỗ lực ngăn cản mọi chuyện, không thể khiến anh ta thực hiện được ý đồ đen tối của mình. Hứa Cung Diễn buông tay khỏi người cô, thấy cô khóc to, lúng túng lau nước mắt trên mặt cô, trong lòng cũng cảm thấy rối ren. Nếu như em yêu anh ta như vậy, muốn trở về thì... Nhưng cô thấy khó chịu như vậy, anh cũng cảm thấy đau lòng. Dương Yến nhìn vết thương được băng bó trước ngực anh, cố gắng nặn ra một nụ cười. Không muốn, em đã chia tay với anh ta rồi. Anh ra phòng khách ngồi đi, em làm bữa sáng cho anh. Ánh mắt u ám của Hứa Cung Diễn dường như phát ra một tia sáng. Anh gật gật đầu đi ra phòng khách. Dương Yến điều chỉnh cảm xúc rồi đi chuẩn bị bữa sáng. Cô gọi điện thoại cho Lâm Thanh Dung, bảo cô ấy đem quà đóng gói lại giao cho trợ lý Tư. Nếu như có thể thì hỏi địa chỉ phòng thí nghiệm của Yến Cảnh Niên. Cô không còn cách nào để có thể trở về nữa. Lâm Thanh Dung thấp giọng hỏi, vậy Tổng Giám Đốc Phương phải làm sao? Chúng tôi chia tay rồi, Dương Yến nhàn nhạt nói. Là lỗi do bác nội nhĩ khắc Tư lợi nhĩ. Phương Tinh Nghị vô tội, Hứa Cung Diễn cũng vậy. Tôi không muốn nhìn thấy bọn họ tàn sát lẫn nhau. Tớ nghĩ tớ đã sai rồi, tớ không nên nói cho cậu những chuyện đó, hại cậu rồi, Lâm Thanh Dung nói. Dương Yến đáp, cậu thay Hứa Cung Diễn theo dõi tớ là dẫm lên sự tín nhiệm của tớ dành cho cậu. Có điều cậu đã nói với tớ những chuyện này trước, cũng đã tránh được một màn chiến tranh. Cậu không còn nợ tớ nữa. Yến, dường như Lâm Thanh Dung đang khóc. Nếu như cậu thật sự thương tớ, vậy thì giúp đỡ tớ đi, Dương Yến nhờ vả cô. Hứa Cung Diễn không thể nào chỉ sống được 3 tháng nữa. Nếu như anh ấy chết rồi, tớ sẽ điên mất. Cô đã nợ người đàn ông này cả một đời, cô không thể chịu đựng nổi những chuyện như vậy nữa. Lâm Thanh Dung ngừng khóc. Cậu muốn làm gì thì làm đi, nếu như cần thì cứ gọi điện thoại cho tớ. Làm phiền cậu rồi, Dương Yến lại gọi điện thoại cho Quách Thường Phúc. Cô hiểu rõ tính cách của Phương Tinh Nghị, nhất định anh sẽ cho người điều tra nơi cô đang ở. Cô muốn nhờ Quách Thường Phúc giúp cô kéo dài vài tiếng, cũng nói cho anh biết chuyện Hứa Cung Diễn và Mia Diệc đã gặp mặt. Nghe cô nói cô và Phương Tinh Nghị đã chia tay, Quách Thường Phúc im lặng một lúc, sau đó cậu mới nói sẽ đồng ý giúp cô, cố gắng hết sức để Phương Tinh Nghị không nhận được những tin tức đó. Dương Yến sợ cậu thế cô sức yếu, làm việc cũng không thuận tiện, nhưng trợ lý Tư vô cùng trung thành với Phương Tinh Nghị, nghĩ tới nghi lui, cô gọi điện thoại cho Trần Khang. Chị tìm em có chuyện gì vậy? Trần Khang nghe máy cô một cách rất nhiệt tình, xưng hô cũng thay đổi. Cậu vẫn đang ở Thổ Nhĩ Kỳ sao? Không, đang ở Yên Kinh, Trần Khang nói. Chuyện đó đã xử lý xong rồi, Tổng Giám Đốc Phương phái em đến Yên Kinh xử lý chuyện khác. Hòa, Yên Kinh khô khan thật đấy. Dương Yến do dự hỏi cậu ta, nếu như tôi nhờ cậu giúp tôi làm một chuyện, cậu có bằng lòng không? Chị đừng khách sáo như vậy, sớm muộn gì chúng ta cũng đã trở thành người một nhà, Trần Khang sảng khoái nói. Đừng nói là một số chuyện, có rất nhiều chuyện đi nữa thì em cũng làm giúp chị. Những chuyện này cần phải giấu Tổng Giám Đốc Phương và anh họ của cậu. Hả? Dương Yến nói. Tôi sợ em trai tôi làm chuyện này một mình thì không đủ sức, muốn nhờ cậu giúp cậu ấy. Cậu không thể nói cho Tổng Giám Đốc Phương. Nếu như anh ấy có hỏi cái gì, cậu cứ nói dối là được. Cậu có thể giúp tôi không? Trần Khang cẩn thận hỏi. Chị cãi nhau với Tổng Giám Đốc Phương rồi đấy à? Không phải cãi nhau, chúng tôi chia tay rồi. Chuyện này có chút khó khăn, Trần Khang nói. Em là người của Tổng Giám Đốc Phương, bọn em cầm tiền của anh ấy. Chuyện phản bội chủ này, Dương Yến thấp giọng nói. Tôi biết chuyện này làm khó cậu, có điều Quách Thường Phúc sẽ giúp cậu xóa bỏ bản hợp đồng đó. Tổng Giám Đốc Phương cho cậu bao nhiêu tiền, tôi sẽ đưa cho cậu bấy nhiêu. Cậu làm việc cho tôi, Trần Khang hỏi. Chị à, em có thể biết chị đang muốn làm gì không? Cứu một người. Nghĩ đến chuyện sắp làm, Dương Yến cảm thấy chua xót, nhưng lại không thể không làm. Tôi không muốn Tổng Giám Đốc Phương tra ra được hành tung của tôi, vì vậy tôi cần các cậu giúp tôi chuyện này. Ngừng một lúc, cô bổ sung, cậu có định đính hôn cùng Nhược Linh không? Trần Khang hiểu được ý của Dương Yến, cậu do dự một lúc mới đồng ý. Chị, nói đến tiền nong tổn thương tình cảm, chị chỉ cần bảo đại ca giải quyết hợp đồng của em là được rồi. Vất vả cho cậu rồi, hôn lễ của cậu và Nhược Linh, đến lúc đó tôi sẽ giúp một tay. Bây giờ bàn chuyện kết hôn có hơi sớm, cô ấy còn muốn đóng phim một vài năm nữa, Trần Khang ngại ngùng nói. Chị có việc thì cứ làm đi, một lát nữa em sẽ liên lạc với đại ca. Cảm ơn. Sau khi Dương Yến cúp máy, sắc mặt Phương Tinh Nghị trở nên vô cùng khó nhìn. Lúc qua điện thoại, anh nghe ra được giọng nói của Dương Yến có gì đó không đúng. Cô còn khóc nữa, nhất định là đã gặp phải chuyện gì rồi, vì vậy mới nói ra lời chia tay với anh. Lúc này máy bay đã bắt đầu bay rồi, tín hiệu tự động tắt, anh không có cách nào liên lạc được với trợ lý Tư, chỉ có thể bỏ qua. 2 tiếng sau, máy bay đáp xuống sân bay Nam Thành. Phương Tinh Nghị đến đại sảnh sân bay, nhìn thấy trợ lý Tư đến đón mình, bước đến hỏi anh ta. Hôm qua lúc cô ấy đi Hàng Khê, có chỗ nào bất ổn không? Trợ lý Tư mở cửa xe cho anh vào, đáp. Cô ấy rất vội vã, hình như còn khóc nữa, nhưng lại không chịu nói gì, chỉ bảo tôi liên hệ với bên hàng không thuê một chiếc máy bay riêng. Bởi vì lo lắng, trợ lý Tư đem hết mọi chuyện lúc Dương Yến đến Hàng Khê báo cáo với Phương Tinh Nghị. Nhưng nhìn sắc mặt của Tổng Giám Đốc Phương, trợ lý Tư nhìn Phương Tinh Nghị vài lần, không nhịn được hỏi. Tổng Giám Đốc Phương, xảy ra chuyện gì rồi? Cô ấy muốn chia tay với tôi. Phương Tinh Nghị vẫn chưa lên xe mà dặn dò anh ta. Tìm người đi điều tra, xem bây giờ cô ấy đang ở chỗ nào Hàng Khê, chuẩn bị máy bay, tôi đi Hàng Khê ngay. Trợ lý Tư vẫn chưa hồi thần lại từ câu nói phía trước của anh. Cô chủ muốn chia tay với anh, tại sao? Tôi nếu như biết được tại sao còn đứng ở đây à? Phương Tinh Nghị tức giận. Những lời tôi vừa nói vừa nãy, cậu đã nghe rõ chưa? Điều tra, tôi lập tức sai người đi điều tra. Trợ lý Tư quay lưng lại với Phương Tinh Nghị, gọi điện thoại, đồng thời lấy ra một chiếc điện thoại khác từ trong xe ra, điều một chiếc máy bay đến. Vài phút sau, trợ lý Tư báo cáo với Phương Tinh Nghị. Đã tra ra địa chỉ rồi, Trần Khang trở về từ Bắc Kinh rồi, tôi bảo cậu ấy đưa anh đến Hàng Khê. Phương Tinh Nghị nhíu mày. Sao cậu ta lại trở về rồi? Trợ lý Tư khẽ vuốt mặt, ngại ngùng nói. Cậu ấy nói ở Bắc Kinh khó sống. Thôi được rồi, bảo cậu ta mau về đi. Phương Tinh Nghị mất kiên nhẫn, còn có hơi sốt ruột. Nếu như không phải cuộc họp kia khiến cho anh cảm thấy mệt mỏi, anh hận không thể tự mình lái máy bay đến Hàng Khê luôn. Hai người vào trong sân bay ngồi đợi rất nhanh, phi công riêng đã đến. Chào Tổng Giám Đốc Phương, chào anh họ. Trần Khang chào hai người. Lúc đối diện với họ, đặc biệt là Phương Tinh Nghị, anh có chút chột dạ. Dù sao anh cũng là người của Tổng Giám Đốc Phương, kết quả lại phản bội anh ấy đi theo Dương Yến. Vốn dĩ lúc nghe máy của trợ lý Tư bảo anh đưa Phương Tinh Nghị đến Hàng Khê, anh muốn tìm một lý do để từ chối, nhưng Quách Tường Phúc lại bảo anh đến, nói như vậy có thể biết rõ được nhất cử nhất động của Phương Tinh Nghị. Đại ca không sợ anh để lộ chuyện sao? Trợ lý Tư quay lại thấy Trần Khang đang ngơ giờ đó, bèn vỗ lên đầu anh, tức giận nói. Ngờ ra cái gì đấy, không nhìn thấy Tổng Giám Đốc Phương đã đi lên rồi sao? Cậu như vậy làm sao mà lái máy bay được? Trần Khang không dám nói gì, chỉ sờ sờ chỗ đau vừa bị vỗ rồi lập tức lên máy bay. Máy bay này tự động lái, đi theo tuyến máy bay, bay đến Hàng Khê. Trần Khang ngồi phía trước cũng cảm thấy được hơi thở lạnh lẽo đang lan tỏa trong cabin. Vô cùng lạnh. Anh khẽ ho, mở miệng đánh vỡ bầu không khí trầm mặc. Tổng Giám Đốc Phương, anh đến Hàng Khê làm gì vậy? Phương Tinh Nghị ném cho anh hai chữ. Cầm miệng. Máy bay rất nhanh đã bay đến Hàng Khê, dừng trên sân thượng của một khách sạn nào đó. Trần Khang vừa nhìn thấy tên của khách sạn liền nhận ra đây là một trong những địa điểm giả mà Quách Thường Phúc chuẩn bị. Lúc anh về Nam Thành tìm Quách Thường Phúc, cậu ta đã sớm xâm nhập vào nhóm hệ thống tình báo của Phương Thị, quan sát nhất cử nhất động của bọn họ, còn nhân cơ hội này để đưa ra thông tin giả. Nghĩ đến sự lợi hại của anh vợ mình, cả người Trần Khang đều nổi hết cả da gà lên. Anh thầm nói với bản thân, chọc vào ai cũng không thể chọc vào ông anh vợ này, thật sự là quá đáng sợ rồi. Bởi vì đây là địa chỉ giả nên lúc Phương Tinh Nghị hỏi quầy lễ tân, bọn họ nói mấy ngày nay không có ai tên là Dương Yến ở đây cả. Phương Tinh Nghị trầm mặt gọi điện cho trợ lý Tư. Vài phút sau, anh ta đưa Trần Khang đi đến địa chỉ mới vừa điều tra ra được để tìm người. Cũng không có. Lại đi tiếp tục tìm, lại đến những địa điểm mới. Vẫn không thấy đâu. Chạy liền đã ba khách sạn, hỏi quầy lễ tân, bọn họ đều chưa từng nghe qua cái tên Dương Yến này, cũng chưa từng gặp cô ấy, thậm chí còn có khách sạn cho bọn họ xem camera. Phương Tinh Nghị trầm sắc mặt xuống, khó coi đến vô cùng, nhưng anh cũng phát hiện ra được vấn đề. Trần Khang đứng ở một bên cảm thấy rất bất an. Làm sao đây, làm sao đây? Ba lần Tổng Giám Đốc Phương đều bị hụt, sắc mặt vô cùng khó coi. Anh ấy liệu có nghi ngờ anh không đây? Diễn xuất của anh có để lộ chỗ nào hay không? Trần Khang phập phồng lo âu, không nghĩ đến Phương Tinh Nghị sẽ đi về phía này. Áp lực đó khiến Trần Khang đổ cả mồ hôi lạnh. Anh cũng sắp muốn giơ tay lên đầu hàng đến nơi rồi, hai chân đều run lẩy bẩy. Khốn kiếp! Đại ca không xóa bỏ hợp đồng của anh và Phương Thị. Tổng Giám Đốc Phương! Tổng Giám Đốc Phương lúc này là quá đáng sợ. Trần Khang có chút đứng không vững, lắp ba lắp bắp. Anh muốn hỏi gì thì cứ hỏi, đừng dọa người như vậy. Phương Tinh Nghị không còn kiên nhẫn. Cậu đưa điện thoại cho tôi mượn, điện thoại tôi sắp hết pin rồi, không đủ thời gian gọi đi. Hóa ra là muốn mượn điện thoại à? Trần Khang thở phào, nhanh chóng đưa điện thoại qua. Tổng Giám Đốc Phương không nói sớm, dọa tôi đến mức sắp ra quần rồi. Anh dùng đi, anh dùng đi. Phương Tinh Nghị nhíu mày, ghét bỏ nói. Đi theo tôi làm việc, sao lại nhát gan như vậy? Thật là mất mặt. Trần Khang lặng lẽ cúi đầu đứng ở một bên. Cậu ta cẩn thận nghe ngóng, hình như Phương Tinh Nghị gọi điện thoại cho ai đó để điều tra. Lúc nghe thấy Phương Tinh Nghị gọi đối phương là Lão Tứ, anh khẽ run rẩy. Khốn kiếp, chẳng phải là em trai của Tổng Giám Đốc Phương hay sao? Lục Văn Thù là một cao thủ máy tính, có những lúc hệ thống của cảnh sát không tốt lại còn phải nhờ anh ta giúp đỡ. Quách Tường Phúc có thể là đối thủ của tên này sao? Trần Khang đầu đầy mồ hôi lạnh, đợi Phương Tinh Nghị gọi điện thoại xong muốn lấy lại điện thoại. Phương Tinh Nghị nói, cho tôi mượn dùng, tôi còn đợi tin tức, trở về sẽ bồi thường cho cậu. Sao vậy? Cậu cần gấp à? Không, không gấp. Trần Khang thu tay về, từ bỏ suy nghĩ truyền tin tức cho Quách Thường Phúc. Anh sợ tin tức còn chưa được gửi đi thì đã bị Phương Tinh Nghị phát hiện. Chỉ có thể cầu mong người anh vợ này sẽ lợi hại hơn. Sau khi Phương Tinh Nghị nhận được tin nhắn của Lục Văn Thủ liền quay người rời đi, Trần Khang cũng đi theo sau. Hai người gọi xe đến một trang viên ở ngoại ô. Sau khi vào bên trong, Trần Khang ngửi thấy được mùi của máu. Trong phòng ấm áp, dường như người bên trong mới rời đi không lâu. Trần Khang liếc qua Phương Tinh Nghị, sau đó cúi đầu, không nói gì. Phương Tinh Nghị nhặt khăn quàng cổ trên sofa lên, xác định đây là địa chỉ chính xác. Dương Yến đã từng ở đây. Đây là chiếc khăn quàng mà cô vẫn luôn đeo từ lúc ở Nhật Bản trở về. Anh cũng ngửi thấy được mùi máu phảng phất trong căn phòng, lại càng trở nên sốt ruột hơn, chỉ sợ Dương Yến xảy ra chuyện gì, liền đem theo Trần Khang đi điều tra bác sĩ và y tá. Sau khi đến bệnh viện, Phương Tinh Nghị tìm được vị bác sĩ kia, đưa ảnh của Dương Yến cho ông ta xem. Sau khi xác nhận thân phận của Phương Tinh Nghị, vị bác sĩ này mới nói, tối hôm qua Dương Yến gọi điện thoại cho ông ta. Ông ta cùng y tá đi đến trang viên đó xử lý vết thương cho một người đàn ông. Phương Tinh Nghị nhíu mày. Một người đàn ông bị thương? Đúng vậy, hình như cậu ta bị người khác chém mấy nhát dao, vết thương rất nặng. Bác sĩ nhớ lại, cậu ta còn không muốn cô gái này nhìn thấy vết thương, còn dùng tay để che mắt cô ấy nữa. Cậu ta tên là gì? Hình như tên là Hứa Cung Diễn, bác sĩ nói. Ông không chú ý đến sự thay đổi trên sắc mặt của Phương Tinh Nghị, nhưng nhìn ngũ quan của cậu ta, còn có cả đôi mắt xanh đậm đó nữa, hình như là con lai. Phương Tinh Nghị muốn có được thông tin một cách chuẩn xác, tìm một tấm ảnh để cho bác sĩ xem. Là cậu ta sao? Bác sĩ vừa nhìn xong tấm ảnh liền nói. Đúng là cậu ta. Lúc này Lục Văn Thủ cũng gọi điện thoại đến, nói trang viên đó trước kia đã bị Hứa Cung Diễn mua lại. Ánh mắt Phương Tinh Nghị trầm xuống, hơi thở cũng trở nên vô cùng đáng sợ. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 44 bộ truyện Cô Vợ Trả Thù thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.